Trở lại trong phòng, Liên Mạn Nhi lấy tiền trong túi đổ ra, đếm rồi xếp vào trong hộp tiền, sau đó rửa tay, cầm lấy một quả táo, lại xuất ra một quyển sách, lật đến trang đang đọc dở ngày hôm qua, vừa đọc vừa gặm táo. Ăn xong quả táo, Liên Mạn Nhi mới buông sách xuống, chậm gì gì quay trở lại tiền viện. Tìm không thấy, Liên Mạn Nhi buông buông tay, nói cho Tưởng Thị, tìm không thấy, cùng không cẩn thận đã mất hoặc là đã bị phá hủy, không có đồng dạng như nhau. Nói cách khác, chứng từ này về sau sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc cũng sẽ có thể bị người tìm ra. Tưởng Thị là người thông minh, đương nhiên nàng biết phương diện này có khác biệt. Nếu như Liên Mạn Nhi nói đã bị mất, bị hủy, sau này cho dù Liên Mạn Nhi đem văn tự lấy ra, nàng còn có thể phản bác. Nhưng mà Liên Mạn Nhi chỉ nói tìm không thấy, nàng còn có thể nói gì? Bảo Liên Mạn Nhi tiếp tục tìm kiếm, Liên Mạn Nhi sẽ đáp ứng, nhưng kết quả chỉ sợ vẫn như cũ là không tìm thấy. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi ngầm thống nhất, đều tỏ thái độ, nói văn tự kia cũng không có gì quan trọng, mà nàng có cố ý cưỡng cầu, cũng chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa, dù nàng có cố ý cưỡng cầu, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt. Tưởng Thị khẽ nhíu mày, thông minh như nàng, giờ phút này cũng không biết tìm lời nào thích hợp để nói. Đại tẩu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tẩu trở về thì nói với ông nội cùng đại bá là đã đem tiền đưa qua, đảm bảo chuyện gì cũng không có. Cái kia cũng không phải biên lai mượn đồ, có gì quan trọng đâu. Cả nhà chúng ta đều hòa thuận với nhau, có gì mà phải lo lắng chứ? Liên Mạn Nhi liền nói. Ý tứ của Liên Mạn Nhi rất rõ ràng, văn tự kia có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Chỉ cần các người không đến trêu chọc chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng văn tự kia đối phó các người. Tưởng Thị ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Liên Mạn Nhi. Người của tứ phòng là không yên tâm bọn họ. Ngày hôm nay thiếu sót như vậy, nàng đoán chừng phải cam chịu thôi. Trời đã không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nấu cơm thôi. Cha con cũng sắp về rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười nói. Đúng, nên đi nấu cơm thôi. Trương Thị gật đầu, vợ của kế tổ, cháu không cần đi đâu, sẽ làm cho xiêm y của cháu bị dính. Ở đây dính là câu thổ ngữ cửa miệng của các lão nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ là dơ, bẩn. Trương Thị liền cùng Liên Mạn Nhi đi về phía phòng bếp. Không sao đâu ạ, cháu là vạn bối, sao có thể ngồi mà chờ ăn được, xiêm y gì chứ, đều không quan hệ. Tưởng Thị trên mặt cười hòa, theo Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi đi ra ngoài. Rất nhanh, nhóm nam nhân Liên Thủ Tín đã từ trên núi trở về. Liên Mạn Nhi xách ấm trà, đi châm trà cho bọn họ. Mới vừa vào cửa, đã thấy Liên Kế Tổ ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, một bên oán giận. Ngày này thật là lạnh, chỉ mới chốc lát, đã đem xiêm y của cháu không chống đỡ nổi nữa. Trên núi gió thổi mạnh, Liên Thủ Lễ nâng mí mắt, nhìn Liên Kế Tổ một cái, nói, đều là mới từ trên núi xuống, Ngũ Lang với Tiểu Thất cũng không mặc nhiều hơn so với Kế Tổ. Tuổi của bọn hắn so với Kế Tổ lại còn nhỏ hơn, tuy nhiên bọn họ bộ dáng lại vẫn như thường, không có lấy một câu oán trách. Kế Tổ ca, uống chén trà nóng cho ấm bụng. Liên Mạn Nhi vào phòng, châm trà cho mọi người. Kế Tổ ca, thái thương bên kia ấm áp hơn so với bên này sao? Rót trà cho Liên Kế Tổ, Liên Mạn Nhi lại hỏi. Bên đó cũng không ấm áp nhiều. Liên Kế Tổ uống một ngụm trà, thoải mái mà thở ra một hơi, mượn chén để làm ấm tay, mặt mày tươi tỉnh nói, mùa đông bên thái thương kia trôi qua không chút khổ sở, ta mặc một thân quần áo dày, tuyệt không thấy lạnh, mà ở bên này ta chịu không nổi, tối ngày hôm qua, đốt vài bó củi, cũng chỉ ấm được một hồi, đến sau nửa đêm, ta bị làm cho đông lạnh mà tỉnh, nước bên kia cũng ngon hơn. Liên Kế Tổ liền uống một ngụm trà rồi nói, Liên Mạn Nhi chỉ cười cười, không nói gì. Thái thương nàng cũng đã từng đi qua, cũng không thấy nó tốt đẹp như những gì Liên Kế Tổ nói. Cách nhau 400 dặm, chênh lệch nhiệt độ cũng không quá 2 độ. Về phần thủy thổ, Liên Mạn Nhi ngược lại cảm thấy nước giếng ở Tam Thập Lý Doanh Tử đặc biệt ngọt. Liên Kế Tổ cảm thấy thái thương tốt, hoàn toàn là do cuộc sống của hắn ở bên đó là cuộc sống của một đại thiếu gia. Liên Mạn Nhi rót trà xong, liền từ trong phòng đi ra ngoài, Tiểu Thất cũng đi theo ra ngoài. Phòng bếp bên kia đã đủ người rồi, Liên Mạn Nhi liền cùng Tiểu Thất quay trở về hậu viện, lấy chút hoa quả đem tới cho mọi người ăn. Trên núi gió lớn, để có bị lạnh không? Liên Mạn Nhi sờ sờ cái mặt bánh bao của Tiểu Thất, hỏi. Không có, đệ mặc cũng nhiều mà. Tiểu Thất lắc đầu, đệ mới không làm bộ làm tịch như kế tổ ca. Liên Mạn Nhi liền nhếch miệng cười. Ngày hôm qua đại tẩu không phải nói, ông nội không đến được, để cho kế tổ ca đến dập đầu trước mồ mả tổ tiên sao? Kế tổ ca mới vừa rồi trên núi ngại lạnh, nếu không có cha nhắc nhở, ca ấy sẽ không dập đầu đâu. Cha để cho ca ấy đắp lại đất cho mộ phần, ca ấy cũng không nguyện ý. Ca ấy không tốt như vậy, chúng ta ai về sau cũng không được học theo đâu đấy. Liên Mạn Nhi liền nói, Ngũ Lang ca cũng có nói, phải nhớ kỹ bài học của kế tổ ca, không được dập khuôn theo. Vì sao lại bảo là học theo, để biết chứ? Liên Mạn Nhi cười nói, biết, ngày hôm trước ca đã nói chuyện kia cho đệ. Tiểu Thất liền khoe khoang nói, sau khi ăn xong bữa trưa, Liên kế tổ đã muốn rời đi. Bây giờ mới là giờ nào? Không phải nói ngày mai mới trở về sao? Liên Thủ Tín vội hỏi. Hôm qua khi Liên kế tổ cùng Tưởng Thị mới tới, Liên Thủ Tín liền hỏi bọn họ sắp xếp hành trình như thế nào. Lúc ấy Liên kế tổ nói ở lại 2 ngày rồi mới đi. Thái Thương bên kia còn rất nhiều công chuyện, cháu còn phải trở về ôn bài. Liên kế tổ liền nói, từ nơi này đi, chúng cháu còn phải ghé qua huyện Cẩm Dương một chuyến nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Hồ Thạch, kiểu kiểu như đá non bộ edit. Gà gù nghe Liên kế tổ nói còn muốn đi tới huyện Cẩm Dương, Liên Thủ Tín liền ồ lên một tiếng. Lúc chúng cháu chuẩn bị đi, lão thái thái đã dặn dò, phải ghé qua thăm đại cô phu nhân. Tưởng Thị cười nói, vậy buổi tối, mọi người liền chủ ở chỗ Hoa Nhi tỷ rồi. Liên Mạn Nhi hỏi, đúng, ở Tống gia. Liên kế tổ gật đầu nói, hiện tại rời đi Tam Thập Lý Doanh Tử, buổi tối vừa vặn có thể ở lại Tống gia. Liên Mạn Nhi trong lòng cảm thấy Liên kế tổ thay đổi hành trình là bởi vì ở Tam Thập Lý Doanh Tử không quen, ngày hôm qua sau nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh lại. Bên chỗ đại cô phu nhân phòng ốc nhiều, bọn cháu đến đấy ở tạm cũng thoải mái. Tưởng Thị nói, còn cô cả bên kia, chúng cháu tới ở chỉ khiến cô thêm phiền toái. Địa vị của đại cô phu nhân, dù đã gả ra khỏi cửa nhưng vẫn tỏ rõ địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ. Cho nên, Liên kế tổ cùng Tưởng Thị mỗi lần tới, đều nhất định phải đi đến huyện Cẩm Dương. Bên Liên Lan Nhi nhất định phải đi, mà phía Liên Hoa Nhi cũng không thể xem nhẹ. Đến thăm Liên Lan Nhi, tất nhiên sẽ được nhiều lễ vật. Lúc đó đến chỗ Liên Hoa Nhi khẳng định là không cần phải bỏ tiền ra. Liên Mạn Nhi nghĩ, hành lý của Liên kế tổ cùng Tưởng Thị vẫn còn để ở nhà cũ, phải quay về lấy. Liên Thủ Tín liền sai Lão Trương lên trên trấn, thuê một chiếc xe cho bọn người Liên kế tổ. Liên kế tổ cùng Tưởng Thị đi đến cửa đại môn, lại cùng một nhà Liên Thủ Tín, Trương Thị nói lời từ biệt. Sau đó Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi lại cùng nhau về phía nhà cũ. Mấy người Liên Mạn Nhi đều đứng ở cửa chính, cũng không lập tức trở về phòng. Mắt thấy đoàn người Liên kế tổ đã đi tới đường cái, Liên Mạn Nhi đang định xoay người vào trong nhà, đã nhìn thấy 2 nam nhân ở phía cổng thông đi ra, bước nhanh tới chỗ Liên kế tổ, khom người hành lễ, sau đó liền theo Liên kế tổ đi ra ngoài thôn, là 2 huynh đệ nhà lão Võ. Liên Thủ Tín liền nói, kế tổ đến vào lúc này, cũng là lúc sắp phải gieo hạt, hắn cũng không nghĩ ra đồng nhìn xem thế nào. Mọi người vừa nói chuyện vừa bước vào trong nhà, chờ lão Trương trở về, nói rằng kế tổ cùng Tưởng Thị đã lên xe đi rồi, cả một nhà giờ mới đem chuyện này buông xuống. Ngày hôm sau, nhìn thấy Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền hướng nàng hỏi thăm. Ngày hôm qua 2 huynh đệ nhà lão Võ tìm kế tổ ca, đã nói những gì vậy? Liên Mạn Nhi hỏi. chính là đối kế tổ ca xung xoe nịnh bợ, muốn thơm lây. Liên Diệp Nhi nói, còn nói nhà bọn mới giết gà, muốn mời kế tổ ca qua dùng bữa. Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, huynh đệ võ gia làm như vậy, có chút ý tứ đối đãi với chủ nhân. Buổi tối hôm trước, ngày mà mấy người kế tổ ca mới tới, hai người họ cũng đã tới một lần. Liên Diệp Nhi lại nói, ngày đó, đã muốn mời kế tổ ca đi ăn cơm. Kế tổ ca không có đáp ứng, đây là sợ sao? Liên Mạn Nhi cười, bởi vì lần trước liên kế tổ triệu sai dịch tới, còn có lẽ là nhìn kế tổ phú quý, muốn nịnh bợ ít nhiều, ý niệm muốn được hưởng một chút tài lộc. Bọn họ dập đầu với kế tổ ca nói sao cũng không đến nhà bọn họ. Sau đó bọn họ lại nói năm nay đầu xuân mưa ít, trong nhà còn có mẹ già bệnh nặng, vợ cũng bị bệnh, còn thiếu nợ người ta, rồi thì không có tiền mua hạt giống. Kể lể vô cùng đáng thương, rồi hướng kế tổ ca vay tiền. Quả nhiên là muốn kiếm chút lợi lộc. Hơn nữa lại không phải là thả dây dài, mà là lập tức đánh nhanh thắng nhanh. Vậy kế tổ ca có đưa tiền cho bọn họ không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Kế tổ ca bị bọn họ quấn lấy, chịu không nổi, liền ném tiền qua, cũng không biết nhiều ít như thế nào. Liên Diệp Nhi nói, đại tẩu rất mất hứng, một mình lên xe trước, cũng không thèm nói chuyện cùng với kế tổ ca. Liên Mạn Nhi về nhà, đem chuyện này nói với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Thằng bé kế tổ này, tâm địa cũng mềm lòng. Liên Thủ Tín liền nói, mấy người bên nhà đó, dây vào là rứt ra không nổi. Không hiểu lão gia tử như thế nào lại cần dùng bọn họ. Trương Thị nói, ta đây là còn chưa cho bọn họ vẻ mặt hòa nhã. Bọn họ đều biết chúng ta cùng với phòng trên bất hòa, nếu không cũng đã bám lấy nhà ta rồi. Nghèo khổ không phải là cái gì xấu xa. Người nào mà không từng có lúc nghèo khổ, chính là cái tính này của bọn họ, ta thật nhìn không nổi. Suy nghĩ một chút, Trương Thị lại nói, lúc lão gia tử có thể cho bọn họ lợi ích, bọn họ liền nhao nhao lên nhận thân. Sao lúc lão gia tử còn cực khổ, lại không thấy người nào tìm tới cửa? Nếu không phải mắt thấy nhà người ta giờ phú quý hơn, bọn họ liền có thể thân thiết như vậy sao? Nói đến Liên lão gia tử, mấy người không khỏi cảm thán một phen. Qua tiết thanh minh, các hộ nông dân vội vàng cởi xuống áo bông, mặc vào áo kép. Ao cá cùng với hồ sen nhà Liên Mạn Nhi đã đào xong rồi, nước cũng đã được dẫn vào. Liên Mạn Nhi nhờ hai phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng giúp nàng mua cá bột. Hôm nay, hai phụ tử bọn họ mang người đưa hàng tới. Cá bột đến từ xa Kim Dương, dùng mấy cỗ đại mã xa trở tới. Trên xe là mấy thùng gỗ lớn dùng đây thừng để cố định. Trong thùng gỗ có chứa nước, bên trong là cá bột mua về. Mấy chiếc xe ngựa này rời khỏi Vàng Cát Đường từ lúc trời còn chưa sáng, đến buổi trưa mới tới Tam Thập Lý Doanh Tử. Liên Mạn Nhi đi ra ao cá bên cạnh, xem mấy người đầy tớ đang thả cá vào trong ao. Trong số cá bột mua về này, cá chép có 800 con, cá trích 400 con, bạch liên ngư 400 con, hoa liên ngư 400, cá chấm cỏ 500, cá quế là 200, tổng cộng 2.700 con cá bột. Trên đường vận chuyển có chút tổn thất, cũng may người bán đoán trước được tình hình, thêm chút số lẻ vào, nên cuối cùng số lượng cũng không hao nhiều. Nhìn một chú cá nhỏ khoan khoái bơi vào trong ao, những chiếc vảy thật nhỏ lóng lánh dưới ánh mặt trời, tâm Liên Mạn Nhi như được chiếc đuôi nhỏ của chú cá vuốt, hoan hỉ vô cùng. Nàng tự hồ thấy được, những cá nhỏ này, đến lúc trưởng thành những chiếc vảy trơn bóng kia sẽ là màu bạc lấp lánh. Thấy cá bột đã thả xong xuôi, Liên Thủ Tín liền mời mọi người đến tiền thính, thanh toán tiền mua cá. 2.700 đuôi cá bột, giá cả là 7.200 văn tiền, nhưng vì mua nhiều nên sẽ được giảm giá so với giá ban đầu, cộng thêm tiền hoa hồng làm môi giới cho hai phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng, rồi tiền thuê xe ngựa, tiền bốc xếp. Cuối cùng số tiền Liên Mạn Nhi tổng cộng phải trả là 7.800 văn tiền. Ngày hôm sau, Lão Hoàng mang theo mấy người tùy tùng cũng từ phía Nam trở lại. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lão đã mang về một xe ngựa sen giống, còn có hạt khiếm thực cùng củ ấu nữa. Lúc gieo hạt, bên cạnh ao sen nhà Liên Mạn Nhi tụ tập không ít người. Lộ tiên sinh cũng tới, hơn nữa vô cùng hứng khởi, đích thân sắn ống quần, lội vào trong hồ để gieo hạt. Hắn là người miền Nam, theo như lời hắn nói thì lúc bé cũng đã từng theo người lớn lấy ngó sen. Liên Mạn Nhi đối với điều này còn có nghi vấn, nhưng Lộ tiên sinh đã nói vậy, nàng cũng phúc hậu mà không đi vạch trần. Mặc dù Lộ tiên sinh từng đến hồ sen, nhưng khẳng định là để đi ngắm hoa sen. Nàng có thể hiểu được tâm tình của Lộ tiên sinh lúc thấy những sen này. Rốt cục cũng sắp được ăn ngó sen, hạt sen rồi. Đến lúc mùa hạ, còn có thể ngắm trăng bên hồ sen, có thể được ngửi hương hoa sen thơm. Liên Mạn Nhi rất cao hứng, cây sen toàn thân đều là bảo vật. Ngó sen có thể làm rau dưa ăn, có thể mài phấn. Hoa nở có thể tô điểm cho cảnh vật xung quanh, cũng có thể đem hoa sen đi ướp trà. Hạt sen là mỹ vị, mà lá sen còn có thể làm thuốc. Lão Hoàng lần này đi phía Nam, chính là để mua hồ thạch. Trong khu lâm viên trên núi, cần có hồ thạch để làm đẹp. Lão Hoàng thuận tiện cũng cho nhà Liên Mạn Nhi 2 khối. Cho các người 2 khối này, tùy tiện đem trong vườn mà để, ta cũng chỉ là làm theo ý của người ta. Cái gì mà phong nhã vô cùng, vật này, theo ta thấy, chẳng ra cái gì. Nhưng mấy cái người phú quý lại coi trọng cái này. Cũng có người nói, tảng đá kia, càng nhìn càng có ý vị. Vị gì, mùi nước à? Ha ha, ở nhà Liên Mạn Nhi uống rượu rất cao hứng, Lão Hoàng nói chuyện cũng không kiêng dè gì cả. Lộ tiên sinh, ta là kẻ quê mùa thô lỗ, chính là nghĩ gì nói lấy, mong tiên sinh đừng chê cười. Vung tay múa chân một hồi, rốt cuộc Lão Hoàng cũng ý thức được. Ngồi bên cạnh còn có một nhân vật văn nhã. Ta chính là không hiểu cái này, mấy tảng đá kia có vẻ rất hiếm. Nếu không ta đã chẳng tặng cho nhà tứ huynh đệ. Lão Hoàng không phải không hiểu hồ thạch, hắn đi phía Nam là để hỗ trợ mang đá về. Người nào việc nấy, việc chọn lựa hồ thạch hiển nhiên sẽ do người thành thạo phụ trách. Hơn nữa, coi như là hắn không hiểu, cũng không có người nào dám lừa gạt hắn. Hắn chăm sóc cho lâm viên ở miếu thờ của hoàng hậu, lừa gạt hắn, cái này chẳng phải là coi thường hoàng gia, coi thường nhà mẹ đẻ của trầm hoàng hậu sao, kẻ nào dám to gan như vậy. Lộ tiên sinh an tọa một chỗ, đối với loại luận điệu này của lão hoàng, chỉ là một mực duy trì thái độ khoan dung. Trong số những đồ vật phong nhã mà lộ tiên sinh yêu thích, dĩ nhiên cũng bao gồm hồ thạch. 2 khối hồ thạch này, tuy nói là 2 khối, nhưng đặt ở chỗ kia, cũng có dáng vẻ như 2 ngọn tiểu non bộ. Biết lộ tiên sinh yêu thích, Liên Mạn Nhi rõ ràng đem việc bài trí hồ thạch đều giao cho lộ tiên sinh quyết định. Lộ tiên sinh đem bản đồ trang viên nhà Liên Mạn Nhi đã nghiên cứu qua một lần rồi mới ra quyết định. 1 khối hồ thạch liền đặt ở trong hồ nhỏ ở trước viện. Liên Mạn Nhi nhờ lão hoàng tìm trên núi một người tay nghề giỏi, làm một cơ quan nhỏ, dẫn nước đến hồ thạch, hình thành núi giả thác chảy, trong ao nhỏ lại trồng thêm sen, nuôi thêm mấy con cá chép. Thật không ngờ, bài trí một hồi, khung cảnh của cả sân nhìn khác trước rất nhiều. Lão Hoàng nhìn xem, vô cùng tán thán nói, 1 khối khác thì đặt ở hậu viện, đợi đến lúc trong viện cây cối ngập tràn sắc xanh, sẽ cùng với hồ thạch này tạo thành một phen phong cảnh. Liên Mạn Nhi tính toán lấy trong vườn một ít dây leo, kiểu như tường vi, đến để làm đẹp. Phòng ốc của nhà Liên Mạn Nhi ít, sân có nhiều khoảng trống, nhiều chỗ dẫn nước đến, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ, căn bản là không cần mở thêm hoa viên, bởi vì cả nhà các nàng sẽ ở trong hoa viên. Kiến trúc như vậy là giống với bố cục lúc đầu tính toán. Liên Mạn Nhi thích sống trong khung cảnh như vậy. Hồ thạch chẳng qua là đến làm đẹp lúc mùa xuân bận rộn, việc cày bừa cho vụ xuân cũng phải khẩn cấp tiến hành rồi. Vẫn như cũ nhờ phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng làm người trung gian, nhà Liên Mạn Nhi lại thuê thêm 3 đầy tớ nữa, khỏe mạnh, lực lưỡng. Khế ước cũng ký là 10 năm, là nô bộc bao ăn bao ở, thêm vào đó mỗi năm được 2 sâu tiền công. Đãi ngộ như vậy cho nô bộc, xem ở xung quanh thôn, có vẻ hậu hĩnh rất nhiều. Có 3 đầy tớ giúp đỡ, liên thủ tín tiến hành ương khoai lang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, bánh trái du cây du, thuộc họ du, tên khoa học Anmaceae, Chianmers. Một loại cây dụng lá, lá hình răng cưa, rất phổ biến ở các nước ôn đới. Khoai lang giống của nhà Liên Mạn Nhi năm ngoái đã có người đến đặt mua, trong đó có vài hộ ở Triệu Gia Thôn đặt 230 cây. Trước đó vào thời điểm mùa thu năm ngoái, có mấy hộ nông dân ở các thôn trấn xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử đặt 3.000 cây. Đến đầu xuân năm nay, như trước lại có vài người lục tục đến đặt mua. Vì để có thể ươm đủ giống khoai lang, suốt một mùa đông qua, cả một nhà chỉ dám lựa ra những củ nhỏ, phẩm chất không tốt lắm để ăn, hơn nữa còn phải ăn rất tiết kiệm. Giống khoai lang mà nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị ươm đều được lưu giữ trong hầm ngầm qua mùa đông. Lúc này lấy ra, mọi người kiểm tra, trừ một số ít bị biến chất, còn lại đa số đều được bảo quản rất tốt. Năm nay gây giống khoai lang, liên thủ tính lại tính dùng thổ kháng như mùa trước. Ở ngay trong viện, bên cạnh tường có dựng một căn hầm thấp. Bên trong hầm, ở giữa có một đường nhỏ, phía hai bên dùng gạch vuông, gạch sống, phơi nắng không nung để xây giường gạch. Liên thủ tín mang theo vài người đầy tớ, chở cát mịn tới đây, đem cát giải đều lên trên giường gạch, lại đem củ khoai lang xếp lên trên rồi dùng đất cát phủ lên. Sau đó mấy người nhóm lửa ở trong bếp lò, thẳng đến lúc đạt được nhiệt độ thích hợp mới thôi. Trong suốt thời gian ươm giống, trên giường gạch phải duy trì ở nhiệt độ nhất định. Có kinh nghiệm ươm giống của năm ngoái, năm nay Liên Thủ Tín liền quen tay quen chân, đem các phần công việc an bài cho mấy người đầy tớ hết sức thỏa đáng. Mà năm nay có người làm chuyên môn đảm nhận công việc đốt kháng, Liên Thủ Tín chỉ cần đúng hạn đến kiểm tra, so với trước kia nhàn hạ hơn nhiều. Liên Mạn Nhi thì không nhàn rỗi, nàng đang chuẩn bị hạt giống để trồng rau. Năm nay trong nhà nhiều thêm hơn 5 miệng ăn, lại toàn người tráng kiện, sức ăn tất nhiên không hề nhỏ. Vườn rau giờ đã được mở rộng gấp đôi, nàng liền phải chuẩn bị thêm nhiều giống rau. Hai đầu giường đặt gần phía lò sưởi ở nhà trên của đông phòng cùng tây phòng cơ hồ bày đầy khay cùng bát, mà phía vườn rau lại mở thêm một khoảnh đất nhỏ, chuẩn bị làm ruộng ươm. Nếu muốn nhanh chóng có rau dưa để ăn, sớm ươm sớm gieo chính là biện pháp tốt nhất. Mà trong những khay kia, đến một nửa là hạt giống cây ngô. Ăn xong cơm trưa, Liên Mạn Nhi trở lại phòng của mình. Bởi vì ngoài phòng đốt bếp lò cho nên giường gạch vẫn luôn giữ nhiệt, khí trời cũng rất tốt. Ánh nắng chan hòa xuyên qua cửa thủy tinh, hắt lên phía giường gạch. Tuy chỉ mặc áo kép nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, thập phần thoải mái. Đại Hoa theo chân nàng tới đây, kêu meo lên một tiếng rồi nhảy tót lên trên giường gạch, dưới ánh nắng ấm áp tìm một chỗ thư thái, cuộn tròn thân mình, hai mắt lim dim bắt đầu ngủ, đúng là cái đồ mèo lười. Liên Mạn Nhi cười mắng một tiếng, xuân khốn thu phạt, thời tiết mùa xuân và mùa thu dễ khiến con người mệt mỏi, buồn ngủ, nhìn bộ dáng ngủ ngon lành của Đại Hoa, nàng không khỏi cảm thấy chút mệt mỏi. Tỷ, chúng ta nghỉ trưa một chút đi, Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi. Hai tỷ muội đem chiếc đệm ngồi của mình trải lên trên giường. Đệm ngồi này, chiều rộng thì bằng đệm giường, nhưng chiều dọc lại chỉ bằng một nửa. Đệm ngồi của Liên Mạn Nhi phía mặt ngoài bọc vải hoa đỏ thẫm, bên trong là vải bông trắng. Còn đệm ngồi của Liên Chi Nhi bên trong cũng là vải bông đỏ. Khuê nữ ở những nhà nông dân đều chú trọng đến cái này. Bình thường đều có một chiếc đệm ngồi như vậy. Khi ngồi ở trên giường gạch đều lấy ra dùng. Thứ nhất là để sạch sẽ, sau đó lại giữ cho quần áo không bị hỏng. Mà đệm ngồi còn có một công dụng đặc biệt nữa. Đối với nữ hài tử, trong những ngày nguyệt sự tới, lúc ngủ sẽ lấy đệm ngồi này trải lên trên đệm giường. Như vậy nếu có vô ý làm dơ, chỉ cần đem đệm ngồi đi giặt, không phải phiền toái tháo cả một đại đệm giường. Đây cũng là lý do tại sao bên trong đệm ngồi của Liên Mạn Nhi là vải bông trắng còn của Liên Chi Nhi lại là vải bông đỏ. Hai tỷ muội trải đệm ra thật tốt, rồi vào trong phòng lấy gối đầu cùng chăn ra. Sau đó đi đóng cửa, cởi giày lên trên giường gạch, lại đem áo khoác cởi ra. Xong tất cả mới nằm xuống. Đại Hoa mở mắt ra, kêu meo một tiếng, rồi đứng dậy, nhảy đến bên gối đầu của Liên Mạn Nhi nằm sấp xuống, nhắm hai mắt lại. Cái mông mập ú kề sát mặt Liên Mạn Nhi làm cho nàng hô hấp khó khăn. Cái con mèo mập này, mày cũng biết chọn chỗ quá đấy. Liên Mạn Nhi cười đem Đại Hoa ôm xuống, trong chăn ở trước ngực. Đại Hoa rất nhanh liền nhân đó mà cuộn cuộn người lại, đem cái đầu lông xù lộ ở ngoài chăn co co rụt rụt vào bên trong. Trong lúc hành động, ngay cả mí mắt của Đại Hoa nhà ta cũng không có nhấc lên. Đừng mắng nó vẫn còn có chỗ hữu dụng mà. Liên Chi Nhi liền nói, nó ở đây dĩ nhiên là chỉ Đại Hoa. Có nó, trong cửa hàng của chúng ta sẽ không có chuột. Liên Mạn Nhi tỏ vẻ đồng ý, nhà ta hiện tại phòng ốc nhiều, chờ ít ngày nữa, chúng ta chắc phải mua thêm một hai con. Hôm nọ Gia Ngọc đến, không phải nói mèo nhà lão Lục chuẩn bị đẻ con sao? Đợi đến lúc đó chúng ta đến nhà lão mua luôn đi. Liên Chi Nhi liền nói, muội cũng vậy nghĩ như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, nghe nói mèo nhà lão Lục là giống mèo rừng, nhưng lại rất mập. Mấy con mèo con có khi cũng là giống mèo rừng. Nói chuyện phía một hồi, hai tỷ muội cũng bắt đầu ngủ. Liên Mạn Nhi vẫn có thói quen đi ngủ trưa, ước chừng ngủ khoảng nửa canh giờ, cơ hồ đã trở thành đồng hồ sinh học, không cần người gọi cũng tự tỉnh giấc. Nhưng do ngày xuân tiết trời ấm áp, lại có phần thư thái, lần này, Liên Mạn Nhi ngủ liền một canh giờ mới tỉnh. Liên Chi Nhi đã dậy trước, đang ngồi ở bên cạnh thêu hà bao. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều là người chịu khó, mấy hài tử đều học theo cha mẹ. Tỷ như Liên Chi Nhi, công việc bên ngoài Trương Thị đều không cho nàng động vào. Nàng bây giờ, trong tay cơ hồ không rời châm tuyến. Tỷ, muội cũng muốn thêu được hà bao đẹp như vậy. Liên Mạn Nhi thu lại đệm chăn, đem Đại Hoa vẫn còn đang ngáy ngủ đặt sang một bên. Hướng Liên Chi Nhi cười nói, chờ muội lớn bằng ta, cũng không kém thế này đâu. Muội xem, đệm giường kia không phải là muội tự mình vá sao? Mẹ cũng khen muội vá rất khéo đó thôi. Liên Chi Nhi nói. Liên Mạn Nhi cười hắc hắc hai tiếng, tự mình có thể vá đệm chăn, điều này quả là đáng mừng. So với kiếp trước ngay cả cây kim cũng chưa từng cầm tới, nàng như vậy là có tiến bộ nhiều rồi. Thu thập chăn đệm gọn gàng, Liên Mạn Nhi cũng không xuống giường, đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi, đến chỗ khay đựng mầm, xốc vải che lên xem xét. Đều đã nảy mầm rồi, ngày mai chúng ta sẽ đem cây ngô đi trồng. Liên Mạn Nhi liền nói, vườn rau năm nay rộng gấp đôi, chỉ riêng khoảnh đất để trồng cây ngô non so với năm ngoái cũng phải gấp đôi theo. Cây ngô non nhà chúng ta năm nay còn có thể đem bán chứ? Liên Chi Nhi vừa thêu hà bao, vừa hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi khẳng định gật đầu. Hiện tại, ở Liêu Đông Phủ, trong tay có cây ngô giống, trừ quan phủ ra thì chính là nhà nàng. Quan phủ muốn đợi đến thời điểm cày bừa vụ xuân mới bắt đầu cấp cây giống, mà cây giống nhà nàng, người đặt mua đã nhiều lắm, đợi đến lúc cày bừa vụ xuân thì xuất ra. Có khả năng gieo trồng trước tiên, đến mùa hạ có cây ngô non bán, chỉ có duy nhất nhà nàng. Cho dù năm nay cây ngô cũng không còn có hiếm lạ, cao giá, nhưng cũng chưa có phổ biến rộng, muốn bán với giá tốt cũng không khó. Trừ cách đơn giản nhất là lụa, ngô non, Liên Mạn Nhi tính cùng Vũ trưởng quý chia sẻ thực đơn mấy món ăn từ ngô non. Ngô non năm nay vẫn sẽ là cây hái tiền của nhà nàng. Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi mang theo mấy người đầy tớ đi trồng ngô. Trước tiên là đem nghé con tiểu hoàng đi kéo cày, kéo đất thành các luống. Sau đó chiếu theo các khoảng cách nhất định, dùng cuốc bổ thành các lỗ nhỏ. Rồi tưới nước, gieo giống, cuối cùng lấy đất lấp vào. Trồng cây ngô non ngắn ngày, so với trồng bắp ở ngoài đồng thì yêu cầu phải tinh tế hơn. Đầu tiên là chọn giống, phải chọn giống tốt nhất. Năm ngoái, Liên Mạn Nhi đã cố ý giữ lại hạt ngô chín nhất từ cây ngô tốt nhất. Tiếp đó là về phần gieo trồng, nên áp dụng phương pháp bổ lỗ gieo hạt, chứ không phải là đem ra ngoài đồng vãi hạt. Như vậy cây được chăm sóc tinh tế hơn, mà cũng tránh được việc phải tỉa cây gây lãng phí hạt giống. Gần tới buổi trưa, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ trường tư thục tan học trở về. Hai huynh đệ cất sách vở đi, cùng ra ngoài vườn rau giúp mọi người làm việc. Ngũ Lang mặc dù hiện tại học tập rất cực khổ, nhưng vẫn dành thời gian để hỗ trợ việc trong nhà. Tuy thế, trong nhà giờ đã mướn thêm nô bộc, hắn cũng đâu cần phải làm như vậy nữa. Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều đau lòng Ngũ Lang, nhưng cũng không có ai ngăn hắn lại. Liên Mạn Nhi cũng không ngăn Ngũ Lang, nàng cảm thấy làm chút công việc vận động tay chân rất có lợi cho thân thể của Ngũ Lang. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể thường trực nhắc Ngũ Lang không được quên việc nhà nông vất vả. Giáo huấn từ phòng trên Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đã khắc lại vô cùng sâu sắc. Mẹ, chúng ta nên đi chuẩn bị cơm trưa thôi. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn trời rồi nói với Trương Thị. Liên Mạn Nhi hiện tại có thể căn cứ vào vị trí của mặt trời ở trên trời để phán đoán canh giờ. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi từ vườn rau đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi còn dẫn theo Tiểu Thất cùng ra. Mẹ, hai ngày này người cứ nhắc hoài đến bánh trái du. Hay là hôm nay chúng ta liền làm bánh trái du đi. Liên Mạn Nhi hướng Trương Thị đưa ra đề nghị. Trên cây du cơ hồ không có mọc thêm lá, chỉ có dày đặc từng khóm, từng chùm quả du. Hiện tại chính là thời điểm quả du tươi nhất, ăn ngon nhất. Trương Thị gật đầu. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất liền hoan hô một tiếng, lấy rổ hướng tới vườn cây du mà các nàng đã sớm nhắm đi tới. Các con cẩn thận một chút. Trương Thị nhìn hai đứa nhỏ đã chạy đi xa, lớn tiếng dặn dò. Hái quả du rất đơn giản, có thể trực tiếp dùng cành cây đem quả du làm rụng xuống, sau đó nhặt trên mặt đất. Liên Mạn Nhi cảm thấy như vậy rất lãng phí, không bằng trực tiếp trèo lên cây hái sạch sẽ. Tiểu Thất cũng ước gì có cơ hội này, có thể đường đường chính chính trèo lên cây chơi. Đừng xem hắn mập mạp, trèo cây so với hầu tử còn nhanh nhẹn hơn. Tiểu Thất nhòi người trên cây, chọn quả ngon nhất, ném cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dùng rổ đón lấy, lại lấy một chùm quả, rửa cũng không rửa, trực tiếp ăn luôn. Ở cái niên đại này cơ hồ không có ô nhiễm, lấy quả du ăn trực tiếp như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất hái được một rổ đầy quả du, về đến nhà, Trương Thị đã đem bột cán xong, đem để ở đầu giường cạnh lò sưởi. Bột là bột ngô, để ngon hơn, bên trong có cho thêm một chút bột mì. Đem quả du bỏ ra, lấy đi hạt cứng, một số lá non cũng không có vứt đi, liền trộn lẫn với bột, nhào đều. Sau đó Trương Thị bưng chậu bột đi vào phòng bếp. Bánh nướng là món ăn yêu thích của những người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Trong nồi sắt lớn ở phòng bếp đang hầm đồ ăn, là canh xương hầm rong biển cùng đậu hũ, vừa vặn mới nấu xong, đúng lúc đem nướng bánh. Trương Thị đem chậu bột đặt ở trên bệ bếp. Một tay nhào nhào bột mì, tay kia nắn nắn, sau đó phốc một tiếng ném đến bên thành chảo. Bột mì tự nhiên tạo thành một vòng tròn nghiêm chỉnh, dán tại bên thành chảo. Hình dáng của bánh bột ngô chính là thước đo tốt nhất để kiểm nghiệm trù nghệ của phụ nhân trong nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 481, La ngựa sung túc edit, ăn bánh bột ngô. Trương Thị làm ra hình dáng mượt mà, lớn nhỏ đều đặn, dày mỏng vừa phải. Trong số mấy con dâu Liên gia, nói đến khả năng nấu nướng, Trương Thị là người đứng đầu. Có người giỏi nhất tất nhiên có người kém nhất. Ví dụ như hiện tại, Liên Mạn Nhi nhìn bánh ngô Trương Thị làm liền nghĩ tới Hà Thị. Trước kia khi chưa ở riêng, đến phiên Hà Thị nấu cơm, nướng bánh, mấy hài tử đều có chút mong đợi bởi mỗi lần đều có chuyện cười. Bánh bột ngô Hà Thị làm ra hình dáng tương đối trừu tượng, quả thực hình dáng gì cũng có. Nói như Chu Thị thì chính là chi lăng bát xoa. Thông thường làm bánh nướng sẽ đặt vòng tròn làm từ thân cây cao lương trong nồi, tránh để bánh bột ngô bị chảy khỏi vách nồi. Người tay nghề tốt căn bản là không cần vòng tròn này. Người không khéo tay dù dùng vòng tròn bánh bột ngô vẫn bị rơi xuống đáy nồi. Kết quả tất nhiên là bánh bột ngô không nướng tốt, còn làm hỏng mấy món ăn trưng dưới đáy nồi. Trương Thị làm bánh bột ngô, đậy nắp nồi, dưới bếp tiếp tục nhóm lửa, đốt lửa một lúc xong cũng không đốt nữa. Nhiệt độ còn lại trong nồi đủ để trong phút chốc, món chính, món ăn và súp đều được làm xong. Trên bàn cơm trưa, trừ một bồn rong biển trưng đậu hũ còn có một đĩa trứng tráng rau hẹ, một đĩa hạt dưa. Ngoài ra Trương Thị còn luộc mấy quả trứng vịt muối cho mấy hài tử ăn. Lúc bánh bột ngô quả du nóng hổi được bê lên, Liên Mạn Nhi không nhịn được hít sâu một hơi. Bột ngô vàng óng, quả du xanh biếc khiến bánh bột ngô trông thật đẹp mắt, Mùi bột ngô cộng thêm mùi thanh mát của quả du, quả thật là sắc hương vị đầy đủ hấp dẫn người ăn. Liên Mạn Nhi cầm bánh bột ngô, cắn một miếng. Bánh bột ngô vị bột ngô quả du có chút thô ráp nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi vị thơm ngon của nó. Trương Thị đập mấy quả trứng vịt muối, thả mấy quả nhiều dầu vào bát của mấy hài tử và Liên Thủ Tín. Nàng giữ lại quả nhỏ nhất, ít dầu nhất. Hầu như bà chủ nhà nông dân đều như vậy. Trên bàn cơm, để dành thức ăn tốt nhất cho nam nhân và bọn nhỏ, mình chỉ ăn đồ ít chất nhất, hoặc ăn đồ ăn thừa từ bữa trước. Liên Mạn Nhi không vội ăn trứng vịt muối, cũng không gắp thức ăn mà cầm một bát nhỏ, gắp một miếng hạt dưa lớn từ trong đĩa, bỏ vào bát nhỏ. Hạt dưa này không phải là hạt dưa hấu, hạt hướng dương kia mà là hạt dưa muối. Chính là hạt rau cải cho vào vạc lớn, muối qua một mùa đông mới thành. Thời gian này, rau dưa chưa lớn, mà mùa đông đi qua, cải trắng, dưa chua, khoai tây, rau khô đã hết. Trên bàn cơm nhà nông dân, hạt dưa muối chính là món chính. Cái gọi là hết cũng không phải nói hết sạch cải trắng, dưa chua mà do thời tiết. Thời tiết này, những món ăn kia sẽ không giữ được, dù còn cũng không thể ăn. Bánh trái cũng vậy, xuân đến băng tan, bánh trái trong nhà còn cũng sẽ mốc meo, không thể ăn. Nhà Liên Mạn Nhi có hầm, còn giữ gìn được một ít cải trắng, khoai tây, rau khô. Nhưng các nàng vẫn theo thói quen bao năm qua, muối một vạc hạt dưa muối. Dưa muối, hạt dưa sau khi luộc ít nước cho chín sẽ phơi khô dưới ánh mặt trời, giúp mọi người vượt qua thời kỳ giáp hạt, thời kỳ trái cây, lúa còn xanh, dễ đói kém, chờ đến lúc dưa và trái cây tươi chín. Mà dưa muối và hạt dưa sau khi luộc ít nước, phơi khô sẽ có vị vô cùng mặn, có hài tử nhà nông dân thậm chí không ăn cơm, chỉ thích ăn loại đồ ăn này. Tất nhiên ăn xong không tránh khỏi phải uống thêm mấy chén nước. Hạt dưa luộc ít nước cho chín như hoàn toàn mất hết vị chát của rau cải. Hạt trở nên mềm mại, nhẹ nhàng nhấn một cái có thể nhão ra như bùn. Đổ một ít dầu vừng lên trên sẽ được mỹ vị khó có thể miêu tả bằng lời. Liên Mạn Nhi dưới dầu vừng lên hạt dưa, một miếng bánh ngô, một miếng hạt dưa, ăn vô cùng ngon miệng. Liên Thủ Tín cũng thích ăn cái này, hắn còn dùng hành tây chấm hạt dưa nhão, ăn cùng bánh bột ngô. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng ăn hạt dưa, mấy cha con các ngươi thật dễ nuôi. Trương Thị cười, điều kiện trong nhà tốt rồi, thường xuyên cải thiện thức ăn nhưng dù là người lớn hay trẻ con đều không ghét thức ăn của người nghèo. Không ai kén cá chọn canh, quả thực là Trương Thị làm cái gì mọi người đều có thể ăn thật ngon miệng. Dĩ nhiên cái này cũng có quan hệ nhất định tới tài nấu nướng của Trương Thị cùng việc Trương Thị luôn nghĩ xem làm sao để làm thức ăn ngon hơn. Kể từ tiết thanh minh, trời mưa tí tách vài trận, vườn rau nhà Liên Mạn Nhi đã trồng xong, rìa cánh đồng cũng không lãng phí. Vào tiết cốc vũ, tam thập lý doanh tử có hai trận mưa thấm đất, từng nhà bắt đầu chuẩn bị, sắp bắt đầu vụ xuân. Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên tới đây trước lúc cày bừa vụ xuân. Hai cha con chạy hai chiếc xe ngựa, trong đó có một chiếc là của Trương gia, mà một chiếc là cho nhà Liên Mạn Nhi. Đây là la và xe ngựa bọn họ mua cho nhà Liên Mạn Nhi. Năm ngoái đã định mua la, Trương Thanh Sơn cũng đồng ý rồi nhưng không vội vã mua mà từ từ tìm kiếm. Theo Trương Thanh Sơn nói thì mùa đông nhàn rỗi, nhà Liên Mạn Nhi có xe bò bình thường dùng là đủ, cuống cuồng mua thêm la và xe cũng chỉ để đó, lại không thể thiếu cỏ khô và người chiếu cố. Mà bây giờ sắp cày bừa vụ xuân, la và xe ngựa này đến thật đúng lúc. Hai con la đen lớn, 3 tuổi, rất khỏe mạnh. Trương Thanh Sơn cố ý dạy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất biết cách xem tuổi la, nhìn chân la, còn dạy bọn họ chọn la thượng đẳng như thế nào. Đã làm việc một năm, bây giờ có thể xuống ruộng kéo cày được ngay. Trương Than Hơn nói với Liên Thủ Tín, trừ hai con la, một chiếc xe ngựa, Trương Thanh Sơn còn mua giúp một chiếc cày. Bây giờ các con đất nhiền, phải mướn đứa ở, có thêm cày cũng đỡ khó khăn. Trương Thanh Sơn nói, con la, xe ngựa, chiếc cày cùng nguyên bộ roi, dây kéo đầy đủ tổng cộng mất 23 sâu tiền. Đây là giá tiền gốc do Trương Thanh Sơn đi lại ở chợ buôn la ngựa nhiều năm mới có. Nếu bọn người Liên Thủ Tín đến chợ mua, với giá tiền này căn bản không mua được những đồ này. Buổi trưa, hai cha con Trương Thanh Sơn ở lại ăn cơm, Liên Thủ Tín còn đặc biệt đi trấn trên mời Lục gia lão gia tử tới, còn mời cả hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng. Trương Thanh Sơn và Lục gia lão gia tử vừa thấy mặt, một người gọi tiểu huynh đệ, một người gọi lão đại ca. Hai lão gia tử tới ôm nhau thân mật vô cùng, chọc cho Liên Mạn Nhi ở ngoài cửa cười khanh khách. Người trẻ tuổi các ngươi đều không hiểu, ban đầu chúng ta buôn bán ngựa, đi lại trong gió tuyết, là tình cảm vượt qua sinh mệnh. Trương Thanh Sơn khẳng khái nói, để các nam nhân ở lại tiền sảnh nói chuyện, Trương Thị dẫn theo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi xuống bếp nấu cơm. Món chính buổi trưa là bánh bột mì trắng nướng áp chảo, dùng rau hẹ tươi làm nhân bánh, trong rau hẹ còn cho thêm nhân thịt, trứng tráng băm nhỏ, ngoài ra còn cho thêm tôm khô, bì lợn đông lạnh, sau cùng dùng gia vị muối và tiên thang vào. Mùi thơm của bánh nướng áp chảo dường như theo gió bay xa đến vài dặm. Món ăn được chuẩn bị gồm có thịt hầm nấm, trứng tráng mộc nhĩ, mầm đậu xào thịt, cọng hoa tỏi non xào thịt, còn có món lòng dê, gà quay mua ở trấn trên. Liên Mạn Nhi còn làm một đĩa tương thịt, hành tây và đậu phụ khô lớn. Rượu là một vò rượu cao lương do Lục gia lão gia tử mang đến. Chờ thức ăn bê lên bàn, vò rượu mở ra, Liên Thủ Tín cầm chén định rót rượu thì bị Trương Thanh Sơn ngăn cản. Dùng cái này không thoải mái, mang bát lên, dùng bát lớn. Trước kia uống rượu ở nhà Liên Mạn Nhi, Trương Thanh Sơn chưa từng muốn dùng bát lớn. Hôm nay là gặp bạn cùng buôn bán ngựa khi trước, hai người tán gẫu cao hứng, cũng muốn sống lại những năm tháng hào hùng kia. Khi đó, người buôn bán ngựa rong ruổi trên đường, lúc lạnh uống một chén rượu cao lương lớn làm ấm thân thể, tăng thêm khí thế. Nghe nói, một đám người bọn họ năm đó còn xông qua núi bị mãnh hổ chiếm cứ. Đi qua rừng cây tùng kia đã nghe thấy tiếng con cọp gầm rồi. Nói thật, lúc đó phải dựa vào rượu trắng này để thêm can đảm. Tiểu Thất dương mắt ngồi cạnh nghe, trong đôi mắt to tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Bữa cơm này không cần phải nói, ăn uống tương đối náo nhiệt. Một vò rượu, mấy người uống hết sạch. Trong đó uống nhiều nhất là Trương Thanh Sơn và Lục gia lão gia tử. Lục gia lão gia tử say rượu, được con trai đón về nhà. Trương Thanh Sơn càng uống càng sôi nổi. Theo như ông nói thì là tửu lượng luyện ra lúc còn trẻ. Ăn cơm xong, Trương Thanh Sơn định đi. Liên Thủ Tín và Trương Thị lo lắng ông uống rượu, muốn giữ hắn và Trương Khánh Niên ở lại buổi chiều. Không có gì đáng ngại, chút rượu này chưa ăn thua. Trương Thanh Sơn khoát khoát tay, sắp cày bừa vụ xuân rồi, ai cũng không có thời gian rỗi, không như lúc nông nhàn, ông còn có thể ở lại một buổi chiều. Nhưng Trương Thanh Sơn cũng theo ý Trương Thị, nằm ngủ một giấc ở đầu giường đặt gần lò sưởi mới đi. Liên Mạn Nhi lấy 23 lượng bạc, đưa cho Trương Khánh Niên. Trương Khánh Niên nhận bạc, cẩn thận bỏ vào trong túi tiền bên người. Trương Thị gói lại một chồng bánh nướng áp chảo, lấy thêm nửa rổ trứng vịt muối, một túi hạt giống ngô để Trương Khánh Niên mang về cho cả nhà ăn. Ông ngoại, cậu cả, dây nho dại và mầm cây ăn quả kia. Liên Mạn Nhi tiễn Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên ra bên ngoài vẫn không quên dặn dò. Yên tâm, ông và cậu cả của cháu đều nhớ. Trương Thanh Sơn liền nói, đến lúc đó khẳng định chọn loại tốt đưa tới cho cháu. Các ngươi muốn bao nhiêu khoai lang giống? Liên Thủ Tín lại hỏi Trương Khánh Niên. Thôn Thiêu Hoa ở vùng núi, đất trống trong rừng cây ăn quả vô cùng thích hợp trồng dưa, định trồng 2-3 mẫu. Trương Khánh Niên nói, ta giữ cho ngươi 3 mẫu cây non. Liên Thủ Tín liền nói, có thêm 2 con la, 1 chiếc xe ngựa cùng 1 chiếc cày. Ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi bắt đầu cày bừa vụ xuân. Cái muốn trồng đầu tiên là lúa mì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 482, Tiết Tiết Cao lần đầu tiên trồng lúa mì. Cả nhà đều rất thận trọng. Sau khi bàn bạc, các nàng quyết định trồng lúa mì tại mảnh đất mua năm ngoái ở chân Nam Sơn. Đó là 2 mảnh ruộng cách nhau một con đường nhỏ. Một mảnh 20 mẫu là ruộng thượng đẳng, mảnh còn lại 30 mẫu là ruộng trung đẳng. Liên Mạn Nhi quyết định dùng mảnh ruộng 20 mẫu kia trồng lúa mì. Vì trồng tốt lúa mì, Liên Thủ Tín còn đặc biệt tìm một thợ thủ công trên núi từng trồng lúa mì để thỉnh giáo, lại mời hai vị thợ thủ công về nhà, giúp đỡ sàng lọc hạt giống lúa mì, ngâm giống và các công việc chuẩn bị khác. Liên Thủ Tín bàn bạc qua với Lão Hoàng, thỏa thuận vào lúc trồng lúa mì sẽ cho hai vị thợ thủ công kia nghỉ nửa ngày, như vậy Liên Thủ Tín có thể mời hai người này tới giúp đỡ trồng trọt. Có người biết trồng lúa mì đi cùng, phỏng đoán khoảng nửa ngày đứa ở cũng học xong cách trồng. Sáng sớm hôm nay, Liên Thủ Tín mời hai thợ thủ công tới, sau đó dẫn theo đứa ở, buộc hai con la vào xe ngựa, lấy hai chiếc cày và tất cả nông cụ đi ra đồng. Mùa cày bừa vụ xuân, Trường Tư Thục cũng cho nghỉ ngày mùa. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng muốn xuống ruộng, nhưng mọi người đều cản Ngũ Lang lại. Còn không tới một tháng nữa, Ngũ Lang sẽ đi thi hương. Bây giờ chính là thời gian học tập nước rút. Nếu như giờ ngày ngày xuống đồng trồng trọt sẽ làm trễ nải việc học.